Ngận thuần ngận ái muội, chương 598, diễn giả làm thật, gocchuyenaudio.com. Lâm Chỉ Vận vui mừng chọn lựa một cây châm pha lê từ cái quầy, cây châm này theo giá thị trường cũng khoảng 600 đồng, nhưng Dương Minh chỉ dùng 10 đồng tiền mà có thể thắng được 600 đồng. Còn muốn gì nữa không? Dương Minh nhìn đống phi tiêu trong tay, sau đó nói với Lâm Chỉ Vận. Ông chủ sạp phi tiêu đổ mồ hôi lạnh, quả nhiên là đại gia, kêu bạn gái tùy tiện chọn đồ nữa chứ. Cái máy giữ độ ẩm kia rất tốt, em muốn. Lâm Chỉ Vận thấy Dương Minh lợi hại như vậy, vì thế chỉ vào món phần thưởng 8 cái phi tiêu. Tốt, chẳng qua anh run tay, lỡ trúng hết 10 cái thì sao? Dương Minh cười nói, vậy thì lấy cái châm pha lê tiếp vậy. Lâm Chỉ Vận cũng vui vẻ cười nói, chàng trai trẻ, cậu chờ một chút, ông chủ quán vội vàng ngăn Dương Minh đang muốn ném phi tiêu lại, nói. Chàng trai trẻ, chúng ta thương lượng một chút được không? Thương lượng cái gì? Dương Minh nhíu mày, nghĩ rằng ông này chắc chịu không nổi rồi, muốn mình dừng tay. Nếu vậy thì Dương Minh sẽ không nghe hắn, còn có thể chạy đến trách cứ quản lý hội chùa nữa. Chàng trai trẻ, cậu xem, bạn gái của cậu không phải thích cái máy làm ẩm sao, tôi sẽ đưa nó cho nàng ta, cậu không cần ném cũng được. Ông chủ quán cố gắng giảm bớt tổn thất, vì thế chủ động dâng cái máy làm ẩm, nói cách khác là ông ta không muốn đưa cái châm pha lê kia. Em nghĩ thế nào? Dương Minh quay đầu lại hỏi Lâm Chỉ Vận. Lâm Chỉ Vận gật đầu, Dương Minh mới lên tiếng. Được rồi, ông đưa cái máy đến đây. Ông chủ thở phào nhẹ nhõm, cái máy này chỉ hơn 100 đồng, vẫn còn rẻ hơn cái món kia, dù sao mình cũng đã lời rồi. Lấy được cái máy giữ ẩm rồi, Dương Minh và CV mới rời cái phố giải trí, thẻ trò chơi đã xài hết rồi, đương nhiên không cần ở đây. Cùng Lâm Chỉ Vận dạo một vòng ở phố ăn vặt xong, Dương Minh liền nhận được điện thoại, là mẹ gọi đến. Đại Minh hả, con về nhà thăm cha con một chút đi, về rồi Phùng xưởng trưởng đã gọi điện cho ổng, cha con nói chuyện xong liền buồn, mẹ nói chuyện với ổng mà ổng cũng không để ý, mẹ sợ ổng bệnh gì nữa, Dương Mẫu lo lắng nói. Con biết rồi, con lập tức về ngay. Dương Minh thở dài một hơi, hắn làm sao mà không biết cha hắn buồn phiền cái gì. Cúp điện thoại, Lâm Chỉ Vận nhìn thấy Dương Minh tựa hồ như có chuyện, liền hỏi. Dương Minh, nhà anh có chuyện sao? Vậy về trước đi, dù sao chúng ta cũng đi nhiều rồi, hơn nữa chúng ta cầm nhiều quà như vậy, đi dạo phố cũng không tiện. Được rồi, vậy anh đưa em về trước. Dương Minh gật đầu, hắn cũng lo lắng cho cha, tuổi của cha đã không còn nhỏ, có đôi khi, người ở tuổi này thường hay lẩn quẩn trong lòng, lâu ngày lại sinh bệnh. Dương Minh cũng không muốn cha có chuyện này nên giải quyết trước. Tuy rằng đi chơi với Lâm Chỉ Vận cũng rất vui, nhưng mà nếu so với chuyện của cha thì không tính là gì. Không sao đâu, nếu anh có chuyện thì cứ đi trước đi, em tự về là được, Lâm Chỉ Vận nói. Nhiều đồ như vậy, em mang làm sao hết, để anh đưa em về, nơi này cách nhà của em cũng không xa, Dương Minh nói, rồi giơ tay đón một chiếc xe taxi. Ha ha, Dương lão đệ quả nhiên là chú. Xe dừng lại, Tôn Côn liền vươn đầu ra khỏi cửa xe nói. Anh nhìn từ xa thấy quen, vì thế liền chạy lại đây. Thì ra là Côn ca, Dương Minh kinh ngạc nói. Em còn đang lo, gần đây toàn người đi đường, không dễ đón xe, ra đón taxi cầu may, thì anh lại đến, thì ra anh đã nhìn thấy em trước. Lên xe đi, Tôn Côn nói chuyện, đồng thời kinh ngạc nhìn. gocchuyenaudio.com, cô gái bên cạnh Dương Minh, ngoan ngoan hiền dịu, lại là một người mới sao? Triệu Oánh, Chu Dai Dai, Dương lão đệ rốt cục một chân đạp mấy thuyền vậy? Chẳng qua, nghĩ là nghĩ thôi, trước khi không rõ thân phận của Lâm Chỉ Vận, Tôn Côn không dám nói lung tung. Lên xe rồi, Dương Minh giới thiệu đơn giản Lâm Chỉ Vận cho Tôn Côn nghe, cũng không nói thêm gì, Dương Minh sợ Lâm Chỉ Vận xấu hổ, dù sao quan hệ của hai người rõ ràng có chút phiền toái. Đi đến cửa nhà Lâm Chỉ Vận, Dương Minh nói với Tôn Côn. Côn ca, anh chờ em một chút, em lập tức quay lại ngay. Không thành vấn đề, Tôn Côn gật đầu, xuống xe, Dương Minh đưa Lâm Chỉ Vận vào cửa, sau đó nói. Anh sẽ không vào đâu, nói dùm với dì trầm một tiếng, nhà của anh có chút chuyện. Dạ, Lâm Chỉ Vận gật đầu, nói. Nếu anh có chuyện thì cứ đi trước đi. À, đúng rồi, Chỉ Vận. Dương Minh bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Lâm Chỉ Vận. Đúng rồi, anh bỗng nhiên nghĩ tới một biện pháp tốt. Biện pháp tốt gì? Lâm Chỉ Vận khó hiểu nhìn Dương Minh. Chính là cái phương pháp giải quyết vấn đề mà em hỏi anh trước kia. Dương Minh cười nói. À, anh nghĩ ra biện pháp gì thế? Sắc mặt Lâm Chỉ Vận đỏ ửng lên, lập tức biết Dương Minh đang nói cái gì, nhất định là giải quyết vấn đề giả làm tình nhân. Rất đơn giản, chúng ta cứ diễn giả làm thật không phải xong rồi sao? Dương Minh nghiêm trang nói. À, diễn giả làm thật, Lâm Chỉ Vận ngạc nhiên nhìn Dương Minh. Đúng vậy, em làm bạn gái thật của anh, vấn đề này sẽ đều được giải quyết sao? Dương Minh cười cười, nhéo khuôn mặt của Lâm Chỉ Vận, không nói gì nữa. Mà Lâm Chỉ Vận cũng ngơ ngác nhìn Dương Minh, không biết nên làm gì. Anh ấy rốt cục đang nói cái gì vậy? Không phải là nói đùa chứ, nhưng mà cái này chẳng vui chút nào. Thật sự là thái quá. Diễn giả làm thật, làm bạn gái của anh ấy. Nhưng mà Trần Mộng Nghiên thì sao? Thật là cái này mà còn đùa được sao? Lâm Chỉ Vận lắc lắc đầu, rồi ngẩng đầu lên, thấy Dương Minh đã đi xa rồi. Lúc Dương Minh leo lên xe taxi, khóe miệng vẫn còn giữ ý cười, cái này không phải là thổ lộ rồi sao? Không biết Lâm Chỉ Vận sẽ nghĩ cái gì nữa? Dương Minh cũng không cần biết đáp án gấp, hắn cho Lâm Chỉ Vận một ít thời gian để cho nàng cẩn thận suy nghĩ. Dương Minh rất biết cách nắm bắt thời cơ, nói chuyện này với Lâm Chỉ Vận. Bởi vì hôm nay hắn cảm nhận được tấm lòng của nàng, cảm nhận được tình cảm của nàng dành cho mình, vì thế, Dương Minh quyết định chủ động một chút. Vừa rồi là, Tôn Côn tò mò hỏi, quan hệ hơi bị phức tạp, Dương Minh lắc đầu nói, có thể coi như là bạn gái của em. À, thật không hiểu nổi tình cảm của người trẻ tuổi bọn em, anh già rồi, không được. Tôn Côn có chút choáng váng, cái gì thế này? Thấy Dương Minh tựa hồ như có nỗi khổ bất đắc dĩ, Tôn Côn cũng không hỏi nhiều, Dương Minh cũng thay đổi đề tài, nhắc đến chuyện ngày trước lên xe gặp cướp và chuyện bị thằng tài xế chém giá này nọ. Tôn Côn vừa lái xe vừa chửi ầm lên. Mẹ kiếp, làm mất mặt dân lái xe rồi. Mẹ nó tiếng xấu đồn xa, nó được lắm. Chẳng qua gần đây hai ngày nay tựa hồ như đã mai danh ẩn tích, nghe nói là bị người ta chào hỏi, bị cảnh sát giao thông theo dõi. Ở nhà ga không phát hiện ra hắn, trong lòng Dương Minh cảm thấy buồn cười, xem ra bị đồng sự của Trần Phi chào hỏi xong, tên này quả thật rất xui xẻo. Về đến nhà, Dương Minh nhìn thấy cha đang ngồi buồn rầu hút thuốc trên ghế salon, hắn thở dài, sau đó bước lại ngồi bên cạnh ông. Gocchuyenaudio.com, hỏi, cha, sao thế, Đại Minh con về rồi à? Dương Đại Hải ngẩng đầu lên cười khổ nói, cha không sao đâu, con đừng quan tâm, về phòng của con chơi đi. Cha có phải cha luyến tiếc công ty ô tô Tùng Giang không? Không muốn nhìn thấy nó đóng cửa. Dương Minh lắc đầu nghiêm túc hỏi, cái này, Dương Đại Hải do dự một chút, sau đó chậm rãi gật đầu. Đại Minh, cha quả thật có chút luyến tiếc, dù sao cha của con cũng là việc ở đây hơn 20 năm rồi, chính mắt nhìn thấy nó từ huy hoang rồi trở nên suy tàn. Nếu nó phải đóng cửa thì trong lòng cha cũng khó chịu. Cha, Phùng xưởng trưởng là người thế nào? Tại sao nhà máy lại phá sản? Dương Minh tiếp tục hỏi. Không phải bởi vì xưởng trưởng không thể giữ được, không giữ được tốt, thậm chí còn có thể vét tiền công vào túi riêng, cái này có thể nói được sao? Đại Minh, người khác cha không biết nhưng Phùng xưởng trưởng tuyệt đối là một xưởng trưởng tốt. Dương Đại Hải kích động nói. Lão Phùng đã làm khi cha vừa vào, chỉ là một chủ nhiệm phân xưởng, cha nhìn ổng làm đến cái vị trí xưởng trưởng này. Con xem, lão Phùng làm xưởng trưởng nhiều năm như vậy, mà gia đình cũng chỉ ở trong một căn nhà giống như của chúng ta thôi, bởi vì hiệu quả và lợi ích của công ty không tốt nên mới bị bán đi. Được rồi, chúng ta không nói ông ta nữa. Dương Minh khoát tay, cái này ngoài mặt không nói lên được cái gì, Dương Minh cũng chỉ thuận miệng hỏi thôi, bây giờ hắn muốn biết suy nghĩ của cha. Cha cảm thấy tình hình nhà máy bây giờ thế nào? Cách chương.